Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Lục Trương võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 2. Quân Nghiên nhìn bản thân huyết lượng. Chỉ có ma phá một tia huyết ra. Còn đủ dùng, vì thế tiếp tục đi theo bên ta pháp sư cùng pháo xa tiến hành đánh tháp. Quân Nghiên một người đơn đả độc đấu, khơi dậy đối phương bất mãn. Địch quân xuất động 4 gã chiến sĩ đến đối phó Quân Nghiên. Quân Nghiên bình tĩnh từng bước một lui về phía sau, chuyển động tật chạy công năng, rời đi đối phương một đoạn khoảng cách sau, lập tức sử dụng ngư đàn, từng bước một di, dùng xong vài cái xinh đẹp tiêu sái vị, thành công xử lý an này kéo, bắt thứ 3 mai đầu người, mặt khác 2 cái, một cái biển thước, một cái quỷ cốc tử. Đều bị Quân Nghiên dùng chơi diều chiêu thức trực tiếp phóng tử. Dùng xong 5 phút đồng hồ thời gian, Quân Nghiên đánh xong toàn cục, hơn nữa thành công đạt được MVP, tháo xuống tai nghe, ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, xem thế giới kênh chung, mọi người cuồng soát hoa gạo mộc có mùa xuân, là cái tiểu tam. Quân Nghiên cười mà không nói, chẳng qua là cái trò chơi, cái gì tiểu tam không nhỏ tam. Chẳng qua là học đòi văn vẻ không muốn để cho người khác nói bản thân là dựa vào hoa gạo thượng vị. Cho nên đánh ra đến ngụy trang mà thôi. Bất quá cứ như vậy, học đòi văn vẻ cặn bã nam thanh danh cũng là tọa lập. Cặn bã nam so tiểu tam còn muốn đáng xấu hổ, nguyên chủ không có trụ tập thể ký túc xá, mà là ở tại nguyên chủ cha mẹ cấp nguyên chủ thuê trụ trong phòng. Nhìn xuống thời gian, tháng 6-7 hào. Tuần sau chính là cuối kỳ kiểm tra, khả nguyên chủ thư Quân Nghiên còn không có phiên một chút. Quân Nghiên thở dài, là thời điểm trắng đêm chiến đấu hăng hái, nguyên chủ học khác hệ là quản lý doanh nghiệp, mà Quân Nghiên phía trước chưa bao giờ tiếp xúc quá quản lý doanh nghiệp. Học đứng lên có chút đau đầu, không để ý Quân Nghiên lại đã gặp qua là không quên được bản sự. Chỉ nhớ siêu quần, đem nguyên chủ phác họa địa phương hết thảy nhớ vào trong đầu. Theo kiểm tra quan võng tải xuống mấy bộ đề thi, làm một lần, cũng may nguyên chủ cũng chỉ là vừa học đại học, năm thứ nhất, không cần tiếp xúc bài chuyên ngành tri thức, đại khái chính là cao trung cùng đại học tri thức tập hợp. Quân Nghiên tìm 2 ngày thời gian, một lần nữa củng cố hạ đại học tri thức, đánh tạp lên lớp. Quân Nghiên đem nên nhớ tri thức điểm hết thảy nhớ, buổi tối ăn cơm chiều, liền bắt đầu tiếp tục đánh trò chơi. Lúc đó, thế giới kênh đã mị có như vậy náo nhiệt, mọi người đem trọng tâm toàn bộ đặt ở đánh bài vị tranh tài mặt. Quân Nghiên đánh mấy cục thực khi đối chiến, cảm thấy không có ý tứ, liền tiếp tục đánh bài vị chiến, như trước là 5v5, nguyên chủ bài vị ở kim cương. Xứng đôi đến mọi người là cao thủ, Quân Nghiên không dám sơ ý, như trước hiển lỗ ban, tính toán làm ám ảnh xạ thủ, bên ta gặp ai đi là hoa gạo mộc có mùa xuân. Theo bản năng ngậm miệng, ở thực lực trước mặt, cái gì đều là không, Kình Thiên Trụ nói, Mộc Miên em, nghe thấy sao, Quân Nghiên, ngươi có chuyện gì, mời nói, Kình Thiên Trụ, tập trung phóng ra, chú ý đi vị. Một hồi tuyệt đối không nên cấp công hảo tiến, đem bản thân rơi vào, đi qua, không qua được nói, lưu một gã đánh giã. Cái khác trung lộ hướng, Quân Nghiên chú ý tới bên ta còn có một đội hữu không có trả lời. Hẳn là cam chịu đi qua cách nói. Hệ thống tiến vào đọc dây thời gian, 5, 4, 3, 2, 1, quân địch còn có 5 giây tới hiện trường, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, toàn quân phóng ra. Quân Nghiên không có vội vã đứng dậy, chờ A Thơ hướng ở phía trước sau, chặt chẽ theo sát Kình Thiên Trụ bộ pháp, bắt đầu đi vị, bên ta quá khứ, không qua được là một gã thích khách, danh gọi A Kha, sớm cũng đã giấu ở bụi cỏ chung, tính toán lưng đánh, nhất kích dây sát, trừ này đó ra, bên ta còn có một biển thước, một cái Vương Chiêu Quân, nói thật ra Vương Chiêu Quân tương đối ghê tởm nhân. Nàng đem nhân đóng băng trụ sau, thường thường có thể lập tức nhường đối phương tiến vào chết cứng trạng thái. Đến lúc đó bên ta ở hơi chút phát một lần phổ thông công kích. Đối phương liền trực tiếp treo, song phương chuẩn bị sung túc sau, Quân Nghiên dùng ngư đàn bắt đầu lần đầu tiên phục kích. Hết chương.